Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 512, thay thế, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không, nếu chúng ta thật là ở một quyển khủng bố tiểu thuyết thế giới, kia Lý Chính Dương chẳng phải chân tướng đương vì thế Chúa Sáng Thế, Thượng Đế sao, Chúa Sáng Thế. Tiêu Mạch lắc đầu hướng về phía Ôn Hiệp Vân cười. Chúa Sáng Thế sẽ thân hạm nguyên rủa chung sao? Hắn nhiều nhất bất quá chính là này bổn tiểu thuyết vai chính mà thôi. Nghe vậy, Ôn Hiệp Vân rất là đáng yêu thè lưỡi. Tỉnh ngộ nói cũng là Nga. Chúa Sáng Thế nơi nào sẽ bị nguyên rủa vây khốn? Lại bị quỷ vật sợ tới mức chết khiếp, nhưng là ngươi không thể phủ nhận. Này bổn tiểu thuyết là Lý Chính Dương viết đi. Trần Thành lúc này đột nhiên toát ra tới một câu. Hắn nhìn Tiêu Mạch tiếp tục nói. Nếu này bổn tiểu thuyết là Lý Chính Dương viết, hơn nữa thế giới này cùng tiểu thuyết giống nhau như đúc nói, kia chẳng phải là liền đang nói minh Lý Chính Dương là thế giới này sáng tạo giả. Nghe xong, Tiêu Mạch nghĩ gật đầu nói, xác thật tồn tại phương diện này khả năng, nhưng nếu đem loại này khả năng thêm đi vào, như vậy liền cùng chúng ta lúc trước nghĩ đến khả năng mâu thuẫn. Trừ phi, chúng ta thừa nhận cái này tiểu thuyết thế giới tồn tại chính là đơn thuần phục vụ với nguyên rủa phát ra bố lần này linh dị sự kiện. Nói vậy, sự tình liền trở nên phi thường phức tạp, càng sẽ điên đảo chúng ta một ít quan niệm mà ni tỉ như chúng ta sở cho rằng thần, thượng đế, tiên từ này đó cường đại, tồn tại, kỳ thật cũng chỉ là cổ nhân, hoặc là hiện đại người sở ảo tưởng ra tới sự vật. Giống như là Lý Chính Dương viết khủng bố tiểu thuyết giống nhau. Nguyên bản cũng chỉ là hư cấu ra tới đồ vật. Nhưng là nguyên rủa lại mượn này sáng tạo một cái không gian, lấy làm đào thoát giả giải quyết linh dị sự kiện bối cảnh. Chúng ta hiện tại tuy rằng vẫn luôn ở cùng quỷ vật giao tiếp, nhưng là cái này nguyên rủa nói không chừng đã tồn tại trăm triệu năm. Rất khó giảng nó trước kia có thể hay không đem người ân bài tiến cái loại này tồn tại thần tiên, thượng đế không gian đi tham dự linh dị sự kiện. Sau đó từ nguyên rủa chung tồn tại chạy ra tới người, liền từ giữa mang ra bọn họ tồn tại. Mọi người giống nghe chuyện xưa giống nhau, nghe được đều có chút trợn mắt cứng họng. Trên thực tế Tiêu Mạch cũng chỉ là mượn đề tài, dựa theo lúc này cảm giác nói như vậy một hồi, ngay cả chính hắn đều khó mà nói rốt cuộc dựa không đáng tin cậy. Nói có chút nhiều, chúng ta trở lại chuyện chính, rốt cuộc những việc này chân tướng là cái gì, cùng chúng ta sở muốn đối mặt lần này sự kiện trên cơ bản không nhiều lắm quan hệ. Liền tình Lý Chính Dương là thế giới này sáng tạo giả, nhưng nói một ngàn nói một vạn, hắn không phải còn giống nhau bị nguyên rủa cuốn thân, chịu giới hạn trong nguyên rủa, chịu giới hạn trong chúng ta lần này sở muốn giải quyết linh dị sự kiện. Nghe Tiêu Mạch như vậy vừa nói, mọi người cũng đều không hề tiếp tục cái này đề tài. Bất quá bọn họ trong lòng đối mặt với loại này sự tình vẫn là tương đối tò mò. Nếu Tiêu Mạch mới vừa rồi kia một phen phỏng đoán là đúng, hoặc là nói có một bộ phận là đúng, kia này nguyên rủa tồn tại liền thật sự là quá mức cường đại rồi. Có thể lợi dụng nhân loại ảo tưởng đi sáng tạo thế giới, cũng lợi dụng loại này thế giới làm linh dị sự kiện xuất hiện bối cảnh, lấy cung đào thoát giả tiến vào trong đó tham dự giải quyết. Như vậy chờ bọn hắn này đó đào thoát giả giải quyết xong việc kiện rời đi sau, thế giới như cũ sẽ tồn tại sao? Nếu thế giới tiếp tục tồn tại, mọi người tiếp tục ở bên trong sinh hoạt, như vậy chẳng phải là nói bọn họ sở nhận chi hết thảy đều là giả dối? Tiểu thuyết, hoặc là phim truyền hình, điện ảnh chung tùy tùy tiện tiện một câu, rất có thể liền đại biểu cho một đoạn lịch sử. Này đoạn lịch sử ký lục ở các loại thư tịch, mọi người nhận chi, nhưng trên thực tế, này đó lịch sử cũng chỉ là đơn thuần tin tức, đơn thuần ký ức, chúng nó chưa bao giờ chân chính phát sinh quá, giống như là một vị nông dân cùng một vị tiến sĩ. Hai người nếu hoàn toàn trao đổi ký ức, như vậy tiến sĩ nháy mắt liền sẽ biến thành nông dân, mà nông dân nháy mắt tắc sẽ trở thành tiến sĩ. Cho nên không chút nào khoa trương nói, một người tồn tại cùng không, hoàn toàn quyết định bởi với hắn ký ức. Nếu ký ức có biến, kia người này liền sẽ biến thành một cái khác người. Đối với điểm này mọi người nhiều ít có thể nghĩ đến, cũng có thể cảm thụ được đến. Nếu hỏi cảm thụ sâu nhất, tác muốn thuộc Tiêu Mạch, bởi vì hắn ký ức chính là như vậy, nhìn như chân thật tồn tại, nhưng lại kinh không được chẳng sợ một chút cân nhắc. Có lẽ hắn bản thân chính là một cái khác người, chỉ là bởi vì này đó ký ức, cho nên hắn mới biến thành Tiêu Mạch. Loại này ý niệm ở gần nhất đã không ngừng một lần xuất hiện ở Tiêu Mạch trong óc. Này đối hắn mà nói là một kiện phi thường đáng sợ sự tình. Giống như là Lý Chính Dương lúc ấy hỏi hắn như vậy, ngươi xác định ngươi thật sự tồn tại quá sao? Vấn đề này làm tâm tình của hắn chìm vào đáy cốc, bởi vì hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào trả lời. Có quan hệ những việc này thảo luận thực mau liền bị mọi người bóc qua đi. Lúc sau bọn họ tắc lại thảo luận nổi lên là lưu là thủ vấn đề. Ở Ôn Hiệp Vân xem ra, bọn họ nếu đã dự cảm tới rồi, Lý Chính Dương rất có thể sẽ đối bọn họ làm ra chút thủ đoạn tới. Kia bọn họ nên nắm chặt rời đi, miễn cho chọc phải tai bay vạ gió. Lúc sau xem kế tiếp tình huống, ở làm ra bọn họ kế tiếp quyết định là lại đi tìm Lý Chính Dương, vẫn là thế nào. Tiêu Mạch tiếp nhận rồi Ôn Hiệp Vân bộ phận đề nghị, hắn quyết định cùng mọi người dọn ly nhà này khách sạn, nhưng là lúc sau liền muốn đi tìm Lý Chính Dương, đi thêm đem Lý Chính Dương cấp bắt được tới. Bởi vì ở Tiêu Mạch phỏng đoán chung, bọn họ trước mắt cũng không ở trong thế giới hiện thực, mà là ở một quyển khủng bố tiểu thuyết thế giới. Như vậy xem ra nói, bọn họ cũng liền không tồn tại có thể hay không bị cuốn vào vấn đề. Ta cảm thấy giải quyết lần này sự kiện biện pháp hẳn là chính là trước sau trải qua dị độ nguyên rủa chung năm thiên chuyện xưa. Năm cái nguyên rủa cũng từ giữa sống sót. Nói như vậy, chúng ta đối với hay không xem kia bổn dị độ nguyên rủa cũng liền không cần tồn tại cái gì băn khoăn. Quyển sách này thoạt nhìn cũng như là một loại khác loại nhắc nhở. Rốt cuộc ở chỗ này đã phát sinh hết thảy, trước mắt xem ra điều này đây quyển sách này cốt truyện làm cơ sở tiền đề. Cho nên chúng ta hiện tại có thể hoàn toàn đem chính mình đại nhập khủng bố tiểu thuyết. Hết thảy tư duy đều quay chung quanh khủng bố tiểu thuyết triển khai. Mà ở khủng bố tiểu thuyết chung, có khả năng nhất sống sót đó là vai chính, nhất có tai tinh quang hoàn cũng là vai chính. Trái lại, có khả năng nhất chết chính là áo rồng, nhất có vận rủi quang hoàn cũng là áo rồng. Này bổn khủng bố tiểu thuyết vai chính không thể nghi ngờ chính là Lý Chính Dương. Hắn có được bất tử quang hoàn, cùng tai tinh quang hoàn. Đến nỗi chúng ta những người này, tắc không thể nghi ngờ là này bổn khủng bố tiểu thuyết áo rồng có được hẳn phải chết quang hoàn, cùng vận rủi quang hoàn. Như vậy như thế nào mới có thể lớn nhất trình độ đề cao áo rồng còn sống suốt, hoặc giảm bớt tử vong xác suất đâu? Nói đến nơi này, Tiêu Mạch thói quen tính dừng một chút, sau đó hắn nhìn về phía mọi người nói, Ta cho rằng là làm vai chính biến mất, giết chết Lý Chính Dương sao? Chúng ta trước mặt có lẽ cũng chỉ có này một cái lộ có thể đi. Đây cũng là chúng ta có không sống sót sở muốn bán ra bước đầu tiên. Tiêu Mạch khuôn mặt nghiêm túc nói, tiểu thuyết chung một khi mất đi vai chính, như vậy tất cả mọi người khả năng chết, cùng lý, mọi người cũng đều khả năng sống, mà chúng ta tắc cũng có thể tranh thủ một chút. Kia nguyên bản thuộc về Lý Chính Dương vai chính vị trí thay thế, ngoặc kép, hết chương.